Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Quỷ Minh Vương. Diệp Hàn ngẩng đầu hướng trên đài hội nghị nhìn qua. Lúc này trên đài hội nghị 9 cái vị trí phía trên. Phân biệt ngồi đấy 9 vị phong thái chắc tuyệt, khí độ bất phàm trung niên nam nữ. Diệp Hàn biết 9 người này là hiện nay cực đan quốc giàu nhất quyền thế 9 người. Chính bên trong ngồi đấy vị kia kim bào lão giả, hẳn là hoàng thất người. Lại không phải đêm đó Diệp Hàn tại hoàng đình bên trong nhìn thấy người kia. Hoàng thất bên tay phải ngồi đấy là một vị như tiên ngọc diện mạo tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử kia một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, dường như để phiến thiên địa này đều ảm đạm phai mờ. Mặt mày ở giữa ngẫu nhiên toát ra một tia vũ mị. Lại là như vậy hồn siêu phách lạc, để cho người ta lưu luyến quên về. Mà Hợp Minh chờ người thì đứng tại nữ tử này sau lưng. Diệp Hàn biết, cái này tuyệt mỹ nữ tử hẳn là Hợp Minh trong miệng sư phụ. Hoàng thất bên tay trái ngồi đấy là một vị thân mang từ kim hắc bào, bộ dạng 10 phần âm lãnh trung niên nam tử. Nhìn đến cái kia trên hắc bào đầu lâu, cùng với phía sau hắn quỷ tuyệt nhan cùng ngày đó tại Hoàng Thành nhìn thấy tiểu công chúa. Diệp Hàn như thế nào còn có thể không biết, người này chính là mình sinh tử đại địch, người xưng quỷ vương tông tông chủ, Quỷ Minh Vương, mà vừa cái kia một đạo âm ba công kích, cũng chính là Quỷ Minh Vương phát ra, không biết có phải hay không là ảo giác. Diệp Hàn vậy mà cảm giác được Quỷ Minh Vương tựa hồ nhìn chính mình liếc một chút. Nếu như chỉ là nhìn chính mình liếc một chút ngược lại cũng không kỳ quái. Bởi vì cái kia bị âm ba đánh chết nam tử cũng là bởi vì đối với mình ra tay mà chết. Nhưng là để Diệp Hàn cảm giác vô cùng quỷ dị là cái kia liếc một chút vậy mà mang theo nồng đậm châm chọc. Loại cảm giác này để Diệp Hàn trong nháy mắt như ngồi bàn trông. Chẳng lẽ mình thân phận bị phát hiện? Đúng, quỷ tuyệt nhan không cần phải bị Hợp Hoan Tông giam sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn lấy cái kia đứng bình tĩnh sau lưng Quỷ Minh Vương quỷ tuyệt nhan, Diệp Hàn tâm lý có một loại rất dự cảm không tốt. Nhìn đến Hợp Minh còn có rất nhiều chuyện không có nói với chính mình. Diệp Hàn thu hồi ánh mắt, không có có tâm tư lại đi nhìn cái kia trên đài hội nghị 9 đại thế lực nhân vật lãnh tụ. Thậm chí ngay cả lễ đài phía dưới cái kia một hàng ban giám khảo đều không có lại nhìn nhiều. Diệp Hàn tâm lý rõ ràng, Hợp Minh khẳng định không có bán chính mình, bởi vì Hợp Minh căn bản không biết mình thân phận chân thật. Nhưng là hiện tại sự thật lại là mình địch nhân rất có thể đã biết mình thân phận. Như vậy vấn đề rất có thể nằm ở chỗ quỷ tuyệt nhan trên thân. Nhưng là mình rõ ràng đã xóa đi hắn liên quan tới chính mình trí nhớ a. Giờ phút này lại suy nghĩ những thứ này hiển nhiên không có ý nghĩa. Diệp Hàn hiện tại lo lắng nhất cũng là phụ thân an nguy. Chính mình không có bại lộ còn tốt. Phụ thân mạo xưng vẫn là sẽ tiếp tục làm một cái không có tự chủ ý thức đan nô. Nhưng là một khi chính mình bại lộ, Quỷ Minh Vương nhất định sẽ điều tra mình. Muốn biết mình trước đó vẫn là một phế nhân, lại có thể tại ngắn ngủi 5 tháng luyện thành một thân tu vi. Cái này bản thân liền là cái thật không thể tin sự tình. Như vậy Quỷ Minh Vương vì biết rõ ràng chính mình bí mật, nhất định sẽ tại thi đấu đan kết thúc thời điểm bắt chính mình. Nếu như sự tình đúng như chính mình suy đoán dạng này, cái kia lần này mình tiến về Quỷ Thành tham gia thi đấu đan, quả thực thì là chịu chết. Không chỉ có là chính mình chịu chết, ngược lại sẽ còn liên lụy phụ thân. Diệp Hàn có chút hối hận chính mình hoàn toàn chưa chuẩn bị xong tình huống dưới liền đi đến Quỷ Thành. Nếu như mình ngay từ đầu liền rời đi cực đan quốc, sau đó các loại tu luyện tới nhất định cảnh giới về sau, lại trở về giải cứu phụ thân, như thế cũng sẽ không rơi vào bây giờ lưỡng nan cấp độ. Ngay tại Diệp Hàn đứng ngồi không yên thời khắc, lại nghe cái kia Quỷ Minh Vương tiếp tục nói. Tiếp xuống tới từ Ngô Thiên Đại Sư giới thiệu lần này thi đấu đan quy tắc tranh tài. Mặt khác, hy vọng đừng có người lại phá hư thi đấu đan quy củ. Bắt đầu đi, chỉ thấy giám sát thẩm tra trên ghế một vị lão giả đứng lên. Lão giả vuốt vuốt chòm râu, cười ha ha một tiếng nói. Chắc hẳn mọi người đối ta đã không xa lạ gì à. Ha ha, lão già ta hôm nay lại tới tham gia náo nhiệt. Chấm ngoặc kép, Diệp Hàn đương nhiên nhận biết người này. Người này chính là lúc trước Mạc Thành Liệp yêu giải đấu lớn khai mạc thức nói chuyện lão đầu kia. Không nghĩ tới hắn vậy mà đảm nhiệm lần này thi đấu đan giám sát thẩm tra. Diệp Hàn còn không biết người này tại Liệp Yêu giải đấu lớn nghi lễ bế mạc phía trên cũng xuất hiện. Qua, chỉ là mình bỏ lỡ mà thôi. Mọi người đều biết, ta cực đan quốc có hai đại thịnh sự. Một cũng là trước đó không lâu vừa mới cử hành Liệp Yêu giải đấu lớn. Còn nữa cũng là lần này thi đấu đan. Chỗ lấy năm nay thi đấu đan đem kẻ dự thi tuổi tác hạn định tại 20 tuổi trở xuống. Mục đích cũng là cùng Liệp Yêu giải đấu lớn một dạng. Cũng là hy vọng các ngươi cái này đệ nhất người trẻ tuổi có thể mau chóng trưởng thành. Tốt, nói nhảm thì không nói nhiều. Phía dưới ta đến công bố phía dưới lần này thi đấu đan trước 5 tên khen thưởng. Hạng 5 cùng hạng 4. Khen thưởng tứ phẩm đan lô một cái. Tứ phẩm đan dược có thể tùy ý tuyển một loại. Mặt khác lại khen thưởng lão già ta luyện đan tâm đắc một phần. Thanh âm này vừa hạ xuống. Phía dưới thì ầm vang một mảnh. Các loại tiếng nghị luận liên tiếp. Diệp Hàn nhìn lấy mọi người kích động bộ dáng. Tâm lý không rõ ràng cho lắm. Lại thêm Diệp Hàn giờ phút này trong lòng mờ mịt. Hoàn toàn không cảm thấy phần thưởng này có cái gì quý giá chỗ. Ngươi không biết sao? Cái này Ngô Thiên Đại Sư không chỉ có là linh đan cường giả. Hơn nữa còn là một vị ngũ phẩm luyện đan đại sư. Hắn luyện đan tâm đắc, tuyệt đối so với bất luận cái gì khen thưởng đều tốt. Hắn mới là cực đan quốc chính thức luyện đan đệ nhất nhân. Người chung quanh hưng phấn mà nghị luận, thì ra là thế. Diệp Hàn lần nữa nhìn về phía giám sát thẩm tra trên ghế vị kia Ngô Thiên Đại Sư lúc. Trong lòng tràn ngập ngưng trọng, vị này nhìn qua cực kỳ phổ thông lão giả. Vậy mà người mang hai đại thân phận, không nói đến cái kia linh đan tu vi. Riêng là ngũ phẩm đan sư cái thân phận này, tại cực đan quốc thì nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện. Cho dù là cái kia quỷ minh vương, tại cái này trước mặt lão giả sợ là cũng không dám lỗ mãng. Người thứ ba cùng người thứ hai, lão già ta có thể miễn phí cho các ngươi luyện chế một lò ngũ phẩm đan dược. Lần này Ngô Thiên Đại Sư không đợi phía dưới tiếng nghị luận lần nữa bạo phát đi ra. Thì đưa tay hướng xuống mặt ép một chút tiếp tục nói. Mọi người không cần kích động. Nếu như các ngươi nghe phần thưởng đệ nhất lời nói, liền biết cái này bốn người đứng đầu khen thưởng đến cỡ nào bình thường. Nói xong Ngô Thiên Đại Sư hơi chút dừng lại, thì liền biểu hiện trên mặt cũng biến thành phá lệ nghiêm túc lên. Nhìn lấy phía dưới từng đôi khát vọng ánh mắt, chậm rãi nói ra, hạng nhất. Khen thưởng tam sinh tam thế quả một cái. Ngô Thiên Đại Sư nói xong. Người phía dưới ngược lại yên tĩnh một mảnh. Mọi người trong lúc nhất thời đều sửng sốt. Cái này tam sinh tam thế quả là làm gì? Diệp Hàn lại cảm giác đầu ông một tiếng. Lại là tam sinh tam thế quả. Người khác không biết cái quả này. Diệp Hàn lại quá là rõ ràng. Tam sinh tam thế quả có thể luyện chế thành tam sinh đan. Trợ giúp linh hồn thể tái tạo thân thể. Đây chính là tiểu long cần có nhất đồ vật. Không nghĩ tới cái này giải đấu lớn phần thưởng đệ nhất vậy mà như thế nghịch thiên. Nếu như đây thật là phần thưởng đệ nhất lời nói, chính mình còn có lý do gì không đi tranh thủ. Nếu như mọi người không biết tam sinh tam thế quả là làm cái gì lời nói, cũng không quan trọng. Làm thi đấu đan hạng nhất, còn có mặt khác một hạng khen thưởng. Cái kia chính là có thể bái ta làm thầy. Oanh, nguyên bản yên tĩnh sân thi đấu trong nháy mắt sôi trào lên. Nếu như nói không biết tam sinh tam thế quả chân quý cỡ nào lời nói. Cái kia bái Ngô Thiên Đại Sư vi sư. Tuyệt đối là cực đan quốc bất cứ người nào đều hướng tới sự tình. Phải biết Ngô Thiên Đại Sư nhiều năm như vậy chỉ lấy một vị nữ đệ tử. Mà vị kia nữ đệ tử sớm đã công thành danh toại. Đi đan vực, nghe nói nữ tử kia tại đan vực cũng đã có chút danh tiếng. Có thể nghĩ, có thể bái Ngô Thiên Đại Sư vi sư. Tuyệt đối là một loại vô thượng vinh diệu. Xác thực, so với cái này phần thưởng đệ nhất. Bốn người đứng đầu khen thưởng xác thực không đáng giá nhắc tới. nhìn đến đã điên cuồng sân thi đấu. Diệp Hàn nhưng trong lòng cười lạnh. Cái này Ngô Thiên Đại Sư ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay. Nếu như người nào thực sự đến hạng nhất, bái nhập Ngô Thiên môn hạ, vậy hắn tam sinh tam thế quả, chẳng phải là gián tiếp rơi xuống Ngô Thiên trong tay. Bất quá như là cuối cùng để Quỷ Vương tông phái ra người kia được đến hạng nhất lời nói. Ngược lại thật sự là có trò vui nhìn. Diệp Hàn tuy nhiên đối Ngô Thiên tiểu thủ đoạn cảm giác sâu sắc khinh thường. Nhưng trong lòng thật sự địa buông lỏng một hơi. Nhìn đến mình vô luận như thế nào cũng muốn chiếm lấy tên thứ nhất này. Một khi chính mình đến đệ nhất, đến thời điểm lại bái nhập Ngô Thiên môn hạ. Ngô Thiên vì được đến tam sinh tam thế quả, tất nhiên sẽ xuất thủ bảo vệ mình. Cứ như vậy, chỉ ít có thể lấy cam đoan chính mình không sẽ lập tức rơi vào Quỷ Vương tông chi thủ. Vạn nhất Quỷ Vương tông vạch mặt. Nếu không chính mình liền đem Quỷ Vương tông gian lận hành động công chúng tại thế. Diệp Hàn cũng không tin nhiều như vậy tông môn đều là bài trí. Đồng dạng nhìn rất thấu triệt. Trừ Diệp Hàn, cũng là trên đài hội nghị cái kia 9 vị. Tuy nhiên đều biết Ngô Thiên ôm lấy cái gì tâm thái. Nhưng là những thứ này người lại làm sao không hy vọng chính mình đệ tử có thể cùng Ngô Thiên đáp. Lên quan hệ đây. Ngũ phẩm đan sư tại cực đan quốc ý vị như thế nào? Những thứ này người tâm lý so người nào đều rõ ràng. Ngô Thiên cũng chính là biết mình giá trị chỗ, mới dám ở chỗ này đánh lấy thu đồ đệ danh nghĩa. Công nhiên chiếm lấy tam sinh tam thế quả. Đương nhiên, nếu như nói còn có ai khinh thường tại Ngô Thiên đại sư lời nói. Hắn cũng là Quỷ Minh Vương. Tam sinh tam thế quả. Hắn tuyệt không cho phép người khác nhúng chàm, cho dù là Ngô Thiên cũng không được. Đợi đến trên sàn thi đấu người triệt để an tĩnh lại, Ngô Thiên mới tiếp tục nói. Tiếp đó, chúng ta bắt đầu vòng thứ nhất trận đấu. Vừa dứt lời, Diệp Hàn liền phát hiện mỗi vị kẻ dự thi sân thi đấu lên đều xuất hiện một cái đan lô cùng một phần dược tài. Nhìn trước mắt cao hơn 1 mét sân thi đấu phía trên trống rỗng xuất hiện dược tài cùng đan lô, Diệp Hàn trong lòng đồng thời không kỳ quái. Sân thi đấu phía trên rất rõ ràng có một cái truyền tống trang bị. Dược tài cùng đan lô rõ ràng là thông qua một loại nào đó trang bị truyền tống tới. Trận đấu đạo thứ nhất đề mục cũng là đem trước mắt các ngươi địa khung quả tiến hành chiết xuất. Người nào chiết xuất độ càng cao, vòng thứ nhất được điểm thì càng cao. Hạn định thời gian 1 canh giờ. Bắt đầu đi. Nhìn trước mắt cái này cứng rắn giống khối đá cứng một dạng màu đất u cục. Diệp Hàn nội tâm có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới chính mình nhìn không tầm thường thi đấu đan đạo thứ nhất đề mục thì như thế khó khăn. Cái này địa khung quả là một loại rễ cây loại cấp 2 linh thảo. Sinh trưởng tại cứng rắn trong nham thạch. Là luyện chế địa khung đan chủ yếu tài liệu một trong. Địa khung đan cũng coi là một loại không tệ nhị phẩm luyện thể đan dược. Phục dụng về sau có thể để tu sĩ bắp thịt cùng cốt cách biến đến rắn chắc không gì sánh được. Phòng ngự lực được đến rất lớn trình độ tăng lên. Diệp Hàn sở dĩ cảm thấy đề thứ nhất khó khăn. Là bởi vì cái này địa khung quả là luyện đan giới công nhận khó khăn nhất chiết xuất dược tài một. Trong, rất rõ ràng đạo này đề là đúng đan sư kiến thức cơ bản một khảo nghiệm. Ngô Thiên vừa mới tuyên bố bắt đầu. Mọi người liền vội vàng đem cái này địa khung quả ném vào đan lô bên trong. Ào ào tế ra bản thân hỏa diễm. Bắt đầu khẩn trương chiết xuất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.